Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, chương 432, thần tộc. Rất cao quý sao? Giống, gầm lên giận dữ, ma thi dãy giụa lấy muốn đứng lên, nhưng nó trên thân dường như đè ép một tòa thái cổ thần sơn. Vô luận như thế nào dãy giụa đều không có một tia tác dụng. Lít nha lít nhít đại đạo phù văn xen lẫn, đè ở trên người, cốt cách cạc cạc rung động, thân thể bị gắt gao trấn áp tại trên mặt đất, không muốn vùng vẫy. Liễu Thanh hừ lạnh, đưa tay nhấn một cái, mặt đất ầm ầm sụp đổ, ma thi triệt để bị trấn áp lại. Nó chừng lấy tinh hồng con ngươi nhìn chằm chằm Liễu Thanh, lộ ra một loại khát máu quang mang, có thể chẳng có tác dụng gì có. Bị trấn áp sau hoàn toàn mất đi tác dụng, thượng cổ thời đại cường giả thi thể dị hóa, sinh ra ma linh, hóa thành ma thi. Một phen kiểm tra, Liễu Thanh đạt được chấm dứt luận, cái này một bộ ma thi, là thượng cổ cường giả thi thể ma hóa dị biến, mới diễn sinh ra ma linh. Hoàng chủ, cỗ này ma thi có không kém linh trí. Bên cạnh Lẫm Đông nữ vương mở miệng nói ra, điểm ấy Liễu Thanh tự nhiên rất rõ ràng. Đang muốn nghiên cứu một chút thượng cổ sinh linh một số huyền bí. Các đại thời đại sinh linh cùng giống loài đều là không giống nhau. Có hắn đặc thu tính. Hắn chuẩn bị thu lại. Mang về nghiên cứu một phen. Bất quá ngay tại lúc này. Mấy đạo khí tức cường đại xuất hiện tại hắn cảm ứng phía dưới. A, Liễu Thanh ngừng lại. Thần sắc nhất động. Quay người hướng phía sau nhìn qua. Lẫm Đông nữ vương cũng đã nhận ra dị thường, biến sắc, có mấy cái khí tức cường đại đang đến gần, nàng mở miệng nhắc nhở, là thần tộc. Liễu Thanh gật gật đầu, đã cảm ứng được là thuộc về thần tộc khí tức, loại kia thần tộc quang mang cùng khí tức rất đặc thù, tựa như là trong đêm tối quang mang, phá lệ chướng mắt, siêu siêu, rất nhanh, mấy đạo cường đại bóng người xuất hiện tại trước mặt hai người, tới quả nhiên là thần tộc. Tổng cộng 4 cái, 2 cái thiên sứ, sau lưng mọc ra một đôi kim sắc cánh. Kim sắc, đại biểu cho tôn quý, huyết mạch cao quý, có thể có kim sắc cánh thiên sứ. Tại trong thần tộc cũng là cực kỳ tôn sùng, không chỉ có đại biểu cho thân phận còn có thực lực. Hoàng kim thiên sứ thần tộc quý tộc, Lẫm Đông nữ vương thần tình nghiêm túc, lạnh lùng nhìn lấy đến 4 cái thần tộc. Nàng xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía mặt khác 2 cái. Thần sắc nhất động, hoàng chủ, mặt khác 2 cái, một cái là Sa La thần tộc, một cái là Hắc Thiết thần tộc. Nghe được nàng giới thiệu, Liễu Thanh đánh giá mặt khác 2 cái thần tộc, tuổi trẻ, cường đại, trên mặt đều mang một loại trời sinh cao ngạo, mắt cao hơn đầu. 4 cái thần tộc cường giả thanh niên vừa đến, ánh mắt trước tiên khóa chặt ma thi. Thượng cổ ma thi, thật tốt, thật sự là tự nhiên chui tới cửa. Bên trong một cái toàn thân bao vây lấy hắc thiết. Thanh niên cười lớn một tiếng. Hắn lãnh ngạo nói, bản tọa chính muốn tìm thượng cổ ma thi trở về luyện dược. Không có nghĩ tới đây thế mà tồn tại một cái. Vừa vạn, nó là của ta, các ngươi 2 cái đê tiện sinh linh. Cút ngay lập tức, bản tọa có thể lượn quanh các ngươi một đầu tiện mệnh. Hắc Thiết thần tộc thanh niên ngữ khí cao, ngạo, phảng phất tại đối đãi 2 cái hèn mọn con kiến hôi. Căn bản không đem Liễu Thanh 2 người để vào mắt, dưới cái nhìn của bọn họ, ngoại trừ thần tộc, những chủng tộc khác đều là cấp thấp ti tiện. Hô đem đổi lấy sớm đã trở thành thói quen, thần tộc có phải hay không đều này tấm đức hạnh. Liễu Thanh có chút im lặng hỏi thăm bên cạnh Lẫm Đông nữ vương. Nàng nhạt cười nói, tựa như hoàng chủ, những thứ này thần tộc cao cao tại thượng đã quen. Đối những chủng tộc khác đó là sinh sát đoạt tại hoàn toàn không nói chơi. Hàng năm hủy diệt tại, thần tộc trong tay văn minh cùng tộc quần nhiều không kể xiết. Thậm chí đại lượng nô lệ, đều là đến từ thần tộc tay. Một phen giải thích, chẳng những không có chọc giận đối phương. Ngược lại là để cái này 4 cái thần tộc mặt lộ vẻ thần sắc kiêu ngạo. Đã ngươi biết. Còn không mau cút đi. Hắc Thiết thanh niên bá khí nói. Cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp. Nếu không đi, ngươi thì vĩnh viễn chớ đi. Lưu tại bản tọa bên người làm một người làm ấm giường nha hoàn. nhìn ngươi dáng điệu không tệ, hẳn là băng tuyết nhất tộc. Bản tọa đối với băng tuyết nhất tộc vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Lời này cũng có chút kích thích. Ngươi, Lẫm Đông nữ vương nghe xong toàn thân hàn khí càng cường liệt mấy phần. Sát ý tùm, đừng nói nhảm, toàn giết. Một bên một vị khác thần tộc thanh niên hừ lạnh. Nhìn không được, đó là Sa La tộc mạnh đại cao thủ thanh niên. Thể nội uẩn dục một cỗ cường đại mà cổ lão thần huyết. Ti tiện con kiến hôi thôi. Lãng phí miệng lưỡi. Cái kia hai cái cánh chim màu vàng thiên sứ cũng mở miệng. Bên trong một cái nói xong, trực tiếp bộc phát ra một cỗ kim sắc tàn phá quang diễm. Thần thánh thẩm phán, chu diệt, quát lạnh một tiếng. Kim sắc quang mang hóa thành vô số lợi kiếm phô thiên cái địa đánh phía Liễu Thanh hai người. Đối diện với mấy cái này thần tộc đánh giết, Liễu Thanh một mực rất bình tĩnh. Ngược lại là bên cạnh Lẫm Đông nữ vương trực tiếp xuất thủ. Băng phong vạn lý, nàng vừa ra tay cũng là tuyệt sát. Hoàn toàn không có một tia tốt lưu. Bởi vì nàng rất rõ ràng có Liễu Thanh ở bên cạnh. Chính mình không cần giấu dốt cùng giữ lại. Trực tiếp biểu hiện ra chính mình cái kia có giá trị là đủ rồi. Soạt, luồng khí lạnh bao phủ. Đóng băng khắp nơi. Tránh thức 10.000 dặm đóng băng. Phút chốc liền biến thành một mảnh đóng băng thế giới. Vô cùng hàn khí không ngừng lan lộn. Hóa thành lít nha lít nhít gai băng đụng vào quăng trên thân kiếm. Đinh đinh đinh. Hai cỗ lực lượng không ngừng va chạm. Thế mà người này cũng không làm gì được người kia. Trong lúc nhất thời kiên trì chịu đựng. Đáng chết hàn băng nhất tộc. Bản tọa muốn đem ngươi bắt về thật tốt bào cách. Thiên sứ thanh niên giận dữ. Kim sắc cánh hơi chấn động một chút. Vung ra vô cùng thánh khiết kim quang. Hóa thành đầy trời quang vũ giết tới đây. Độ không tuyệt đối. Lẫm Đông nữ vương hừ lạnh. Hành lá ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Hư không nhất thời dập dờn ra từng đạo luồng khí lạnh. Hư không đóng băng ngưng kết. Vạn vật đều tại thời khắc này bị đóng băng. Bao quát vô số quang vũ. Trong hư không không ngừng giảm tốc. Sau cùng dừng lại trong hư không. Bị đông cứng ở nơi đó. Độ không tuyệt đối. Thuộc về một loại đáng sợ lĩnh vực. Ở chỗ này, vạn vật đều bị đông cứng. Tạch tạch tạch, hàn băng bao phủ. Bốn cái thần tộc thanh niên sắc mặt biến hóa. Cùng nhau bộc phát ra khí tức cường đại. Ngăn cản cái kia cỗ đáng sợ hàn băng chi lực. Nhưng có một người vẫn là đã chậm một bước. Chỉ thấy hắn thân thể dừng lại. Cả người trong nháy mắt hóa thành tượng băng. Cứng lại ở đó không nhúc nhích. Biểu lộ đều đọng lại. Ba người khác lui lại. Chặn cái kia cỗ đáng sợ đóng băng chi lực. Đáng chết. Nhìn đến chính mình đồng bạn bị đóng băng. Tam đại thần tộc thanh niên vừa sợ vừa giận. Bọn họ xem thường đê tiện chủng tộc. Lại không nghĩ rằng một cái sơ sẩy trực tiếp bị đông cứng. Bị đông cứng cái vị kia. Không là người khác. Chính là hai đại hoàng kim thiên sứ một trong. Vừa mới cũng là hắn đầu tiên xuất thủ. Hiện tại phản mà bị người nhà đóng băng. Thật sự là ném quá mất mặt phát. Đê tiện sinh linh. Lập tức thả ta huynh đệ. Một tên khác hoàng kim thiên sứ kinh sợ gào thét một tiếng. Bộ dáng này. Để Liễu Thanh cũng hơi nhíu mày. Mở miệng ngậm miệng cũng là đê tiện. Các ngươi là cao quý đến mức nào? Lẫm Đông nữ vương mặt lạnh lùng. Lạnh hừ một tiếng. Dậm chân mà đi. Đầy trời hàn khí bao phủ. Đi tới cái kia bị đóng băng thần tộc thiên sứ trước mặt. Nhìn lấy bị đông cứng hoàng kim thiên sứ. Đối phương trong ánh mắt lộ ra vô tận phẫn nộ. Còn có một chút hoảng sợ. Hắn sợ. Đúng vậy. Giờ khắc này hắn thế mà không cách nào tránh thoát. Thể nội thần lực một dạng bị đông cứng. Không cách nào điều động. Tự nhiên cảm thấy bất an cùng sợ hãi. Thần tộc, rất cao quý sao? Nàng lạnh giọng hỏi. Phốc, nói xong. Một cái tay quán xuyên hoàng kim thiên sứ thân thể. Liên đới lấy băng tinh cùng một chỗ xuyên thủng. Đem một khỏa kim sắc sáng chói trái tim đào lên. Trái tim của ngươi cũng không có gì đặc biệt. Nhìn không ra có gì cao quý chỗ. Lẫm Đông nữ vương tay nắm lấy thiên sứ kim sắc trái tim thản. Nhiên nói, tình cảnh này, sợ ngây người cái kia ba vị thần tộc cường giả thanh niên. Bọn họ là ngang ngược quen rồi. Thậm chí chưa bao giờ thấy qua có cái khác thần tộc bên ngoài sinh linh dám đối đãi như vậy bọn họ. quả thực vừa sợ vừa giận lại sợ. Mấy cái này, cũng là không có ra khỏi cửa, thậm chí không có thấy qua việc đời. Bị cảnh tượng trước mắt thật sâu chấn trụ, Lẫm Đông nữ vương thực lực có thể không có chút nào yếu. Tại xuất kỳ bất ý, thậm chí đối phương kiêu ngạo chủ quan tình huống dưới trực tiếp đóng băng một cái thần tộc. Ngươi có thể lên đường. Nàng nhẹ nói xong, một chỉ điểm tại băng tinh phía trên. Bành, sau một khắc, tượng băng trực tiếp vỡ vụn thành vô số khối. Bên trong hoàng kim thiên sứ đồng dạng theo vỡ thành vô số toái phiến bay ra ra. Một tên đáng thương, vừa mới còn một mặt cao ngạo bộ dáng. Bây giờ lại dạng này biệt khuất chết tại Lẫm Đông nữ vương trong tay. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.